Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử ra giá đi, những bức họa này giá bao nhiêu cách, chúng ta coi như là biếu họa thánh lão tiền bối. Rất nhiều người không kịp đợi, để cho họa công tử nhanh chóng ra giá, bởi vì sắc trời sắp tối xuống. Họa công tử không phải là mới vừa nói sao, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, dĩ nhiên không tiện mở miệng. Như vậy đi, ta trước kêu giá, cái này bức sơn phong đồ, ta nguyện ý 1 triệu tiên thạch mua. Một tên tiên vương cảnh mở miệng, nguyện ý tiêu phí 1 triệu mua bộ kia sơn phong đồ. Lão Lục, người thật là đủ không biết xấu hổ, bức họa này chỉ dựa vào giấy vẽ, liền giá trị 200.000 tiên thạch, người không biết xấu hổ ra giá 1 triệu. Trong đám người truyền tới một hồi châm chọc, 1 triệu đây là đuổi ăn mày đây, ta ra 2 triệu, rất nhanh có người tăng giá. Trong sân không ít người nhìn chúng cái này bức sơn phong đồ. Không có nhìn chúng sơn phong đồ tu sĩ ngậm miệng không nói. Bọn họ mục tiêu là khác 9 bức họa, ta ra 3 triệu, giá cả không ngừng tăng vọt lên, mới vừa rồi ra giá 1 triệu lão Lục, rất nhanh đem giá cả thêm đến 3 triệu. Trang gia chủ, mới vừa rồi ngươi không phải nhìn chúng cái này bức sơn phong đồ sao? Làm sao không ra tay? Phùng Ngàn lúc này âm dương quái khí nói, tất cả mọi người đều đã nhìn ra, 10 bức họa bên trong, cuối cùng một bộ bản đồ tinh không giá trị cao nhất. Bức họa này là hay. Nhưng là có câu châm ngôn nói hay, quân tử không đoạt người nơi tốt, chàng đỗ thật đúng là đủ không biết xấu hổ, nói xong trên mặt không thấy được một vẻ xấu hổ ý. Rõ ràng là nhìn chúng một bức cuối cùng họa, cứng rắn nói mình là quân tử, nhìn chúng một bức cuối cùng vẽ cũng không chỉ chàng đỗ một người. Phùng Ngàn vậy nhìn chúng, cho nên cố ý kích thích chàng đỗ, trong sân nhiều người như vậy, hai bọn họ người ta để dày nhất, cũng là có hy vọng nhất cướp đoạt một bức cuối cùng họa. Nếu như chàng đỗ mua đi sơn phong đồ, vậy Phùng Ngàn liền có rất lớn hy vọng. Mua được cuối cùng một bộ bản đồ tinh không? Trang Đỗ cũng không ngu, làm sao có thể đem tốt như vậy cơ hội chắp tay nhường cho Phùng Ngàn. Tăng giá vẫn còn tiếp tục, trong chớp mắt, tăng giá đến 5 triệu, bất quá tăng giá thanh âm muốn so với mới vừa rồi ít đi rất nhiều. Dẫu sao 5 triệu đối với tiên vương cảnh mà nói, cũng là một khoản không rẻ con số, mặc dù bọn họ không thiếu tiên thạch, tiêu phí 5 triệu mua một bức họa, vẫn là cảm giác có chút nhức nhối. Ta ra 6 triệu, giá cả còn ở tăng vọt, cái đầu tiên ra giá tiên vương cảnh. Biểu hiện trên mặt có chút dữ tợn, hẳn đạt đến cực hạn, tiên vương cảnh trên mình tài sản, tối đa cũng chỉ 10 triệu chừng tiên thạch, dẫu sao kiếm lấy tiên thạch vậy không dễ dàng, Liễu Vô Tà chém chết nhiều cao thủ như vậy, cũng mới lấy được mấy trăm triệu chừng, trong đó Trần Nhất Hòa chiếc nhẫn chữ vật, thì có 50 triệu, không hổ là siêu nhất Lưu gia tộc đệ tử, dầu chảy mỡ, trên đài cao những thứ này phần lớn đều là tán tu, cùng những cái kia siêu cấp đại tông môn con em không có cách nào so sánh. Ta ra 100 triệu, mua cái này 10 bức họa. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột ở mạc sầu trên hồ không hưởng dậy. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới. 100 triệu tiên thạch, sợ rằng tiên tôn cảnh cũng không lấy ra được đi. Người này là điên rồi sao? Tiêu phí 100 triệu tiên thạch mua 10 bức họa. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện thanh âm từ tên kia cô gái áo tím trong miệng phát ra. Cô nương, nói không thể nói bậy bạ, người biết 100 triệu tiên thạch là cái gì khái niệm sao? Bên cạnh những tu sĩ kia một bộ lời nói thành khẩn giọng. Để cho cô gái áo tím suy nghĩ kỹ, 100 triệu tiên thạch cũng không phải là một cái con số nhỏ. Đối với bốn phía khuyên cáo, cô gái áo tím thờ ơ, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới họa công tử trước mặt, cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, hướng về phía họa công tử nói, nơi này là 100 triệu tiên thạch, 10 bức họa ta muốn hết. Vô số thần thức chui vào chiếc nhẫn chữ vật, nhìn chất đống như núi tiên thạch, toàn bộ mạc sầu hồ truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. 100 triệu tiên thạch, chỉ hơn không thiếu, liền Phùng Ngàn trong mắt chỗ sâu. Thoáng qua một chút giật mình, hắn cùng Trang Đỗ bất quá gia tộc nhị lưu gia chủ. Cả gia tộc một năm thu được, cũng không quá 100 triệu chừng, để cho bọn họ cầm 100 triệu tiên thạch đi ra. Đặc biệt khó khăn, dẫu sao nuôi một cái gia tộc khổng lồ cũng không dễ dàng. Còn có người so vị cô nương này ra giá cao hơn sao? Đứng ở họa công tử sau lưng một tên tùy tùng, ánh mắt càn quét một vòng, hướng về phía mọi người nói, đợi nửa ngày, không có người nào trả lời, đơn độc một bức họa, giá trị cũng chỉ 5-6 triệu chừng. Một lần mua đi 10 bức họa, lại là không thể nào, coi như là siêu nhất Lưu gia tộc, cũng sẽ không lớn như vậy tứ phung phí, xem ra cô nương cũng là hiểu họa người, nếu cô nương coi được, vậy ta không thể làm gì khác hơn là nhịn đau bỏ những yêu thích. Thấy bốn phía không có người trả lời, họa công tử ánh mắt thoáng qua một chút vẻ quái dị, gật đầu một cái, đứng ở phía sau hai người tùy tùng bắt đầu đóng gói. Đem 10 bức họa trang, nói xong, họa công tử tay phải hướng cô gái áo tím đưa tới. Chuẩn bị nhận lấy cái này chiếc nhẫn chữ vật, chờ một tí. Vừa lúc đó, một đạo quát lạnh tiếng cắt đứt bọn họ, tiếng nói vừa dứt, trong sân nhiều một tên trẻ tuổi nam tử, đứng ở cô gái áo tím cùng họa công tử ở giữa. Ngươi là ai, vì sao phải cắt đứt chúng ta? Họa công tử trong mắt rất là không tốt, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, giọng mang ý uy hiếp. Ta là ai không trọng yếu, nhưng là ta quyết không cho phép ngươi đánh Họa Thánh danh tiếng giả danh lừa bịp. Thời khắc tối hậu, Liễu Vô Tà đứng ra. Họa công tử một bức họa bán bao nhiêu tiền? Liễu Vô Tà không hề liên quan tim, nhưng là hắn cầm Họa Thánh danh tiếng, tuyệt đối không được. Họa Thánh là Liễu Vô Tà số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Thấy có người ô nhục hắn danh tiếng, há có thể ngồi yên không để ý đến, còn như đứng ở Họa công tử sau lưng hai người tiên vương cảnh. Liễu Vô Tà cũng không coi ra gì, Lục Nham cùng Lục Đại thành công ở Thái Hoang thế giới bên trong đột phá đến tiên vương tầng 3. Cộng thêm Hắc Tử siêu cường sức chiến đấu, muốn lưu lại hắn cũng không dễ dàng. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến xôn xao. Cái gì, chẳng lẽ Họa công tử không phải Họa Thánh đệ tử? Toàn bộ Mạc Sầu Hồ nổ tung nồi, bao gồm đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng tên kia cô gái áo tím. Trong con người xinh đẹp thoáng qua một chút khác thường, cổ tay động một cái, trong tay chiếc nhẫn chữ vật biến mất. Thằng nhóc, ngươi ăn nói bừa bãi, lại bêu xấu ta sư tôn, tin không tin ta hiện tại liền phế ngươi. Họa công tử lòng đầy căm phẫn, đầy mặt vẻ giận dữ, cho rằng Liễu Vô Tà làm nhục sư tôn của hắn, ta chẳng muốn phơi bày các ngươi, nhanh chóng cầm các ngươi họa lăn ra khỏi nơi này, sau này để cho ta lại biết các ngươi cầm Họa Thánh danh tiếng giả danh lừa bịp. Đừng trách ta không khách khí, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, để cho bọn họ nhanh chóng lăn ra khỏi nơi đây, lần này đem bọn họ phơi bày, phỏng đoán sau này không dám lại lừa dối những người khác. Trên đài cao những người đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi cái người một mặt mơ hồ, bọn họ không biết ai nói là thật. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 2069, thất hoành thất túng. Liễu Vô Tà quyết không cho phép có người cầm bạn tốt của hắn danh tiếng giả danh lừa bịp. Mình không gặp phải thì thôi, nếu gặp, nhất định phải đứng ra ngăn cản. Bị Liễu Vô Tà một hồi dày, Họa công tử sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ dữ tợn. Thằng nhóc, ngươi lại dám khinh nhờn sư phụ ta, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Họa công tử nói xong, một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ tới. Đại La Kim Tiên tầng 3 thế càn quét ra, chẳng ai nghĩ tới Họa công tử nói ra tay liền ra tay. Đối mặt Đại La Kim Tiên tầng 3, Liễu Vô Tà cũng không lui lại, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Huyền Âm thần châm ai cũng không có thấy rõ, một cây màu xanh đậm thần châm xuất hiện, giống như một đạo nghiêm túc gai, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt. À, Họa công tử đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, vỗ tới trên bàn tay, máu tươi chảy ròng, lại bị xuyên thủng một cái chỗ rách, thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Đường đường Đại La Kim Tiên tầng 3, vẫn là Họa Thánh đệ tử, lại bị nho nhỏ nửa bước thần tiên cảnh cho thương tổn tới. Đại La Kim Tiên thân xác mạnh mẽ, nứt ra cửa hang, rất nhanh là có thể phục hồi như cũ. Huyền Âm thần châm chỉ là phá hắn phòng ngự, còn nguy cơ không tới Họa công tử sinh mạng. Vèo vèo, lúc này, đứng ở Họa công tử sau lưng hai người tiên vương cảnh đồng thời ra tay, tạo thành đánh từ hai mặt, cần phải đem Liễu Vô Tà diệt trừ. Một chút quỷ khí tràn ra, người thường không cảm giác được, Liễu Vô Tà lại có thể cảm giác rõ ràng. Công kích Liễu Vô Tà hai người tiên vương cảnh trong mắt bên trong thoáng qua một chút màu đen chất khí, không nghĩ tới biến mất đã lâu các quỷ sư tái hiện thế gian. Các ngươi lấy quỷ khí vẽ tranh, đưa đến mê muội mọi người tác dụng, các ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ Mạc Sầu Hồ, nhất là các quỷ sư ba chữ, vang lên một khắc kia, toàn bộ Mạc Sầu Hồ cũng nổ tung. Cái gì? Bọn họ là các quỷ sư người, bất luận là Mạc Sầu Bờ Hồ duyên những tu sĩ kia, còn có trên đài cao tu sĩ, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi. Các quỷ sư là một cái rất cổ xưa tông môn, bọn họ sở trường quỷ thuật cùng họa thuật, hơn nữa bọn họ họa thuật không có ở đây Họa Thánh dưới. Cùng Họa Thánh không cùng, các quỷ sư mỗi một bức họa thuốc màu, dùng máu người chế tạo thành, bên trong ẩn chứa cực mạnh quỷ khí, chế ra họa, cực kỳ diêm dúa, đáng sợ không phải những thứ này, mà là các quỷ sư mỗi một bức họa, có cường đại quỷ khí, có thể từ từ ăn mòn ngươi hồn hài, cuối cùng bị quỷ khí chiếm cứ, cuối cùng trở thành bọn họ con rối. Làm như vậy, khơi dậy rất nhiều người tức giận. Không thiếu cường giả đi các quỷ sư đòi một giải thích, cuối cùng đều bị các quỷ sư giết chết. Họa Thánh biết được các quỷ sư dựa vào họa thuật hại người, một thân một mình đi các quỷ sư, bằng vào một bức họa, phá hủy các quỷ sư hơn nửa tông môn, chỉ có số ít tàn dư chạy trốn. Không nghĩ tới cách nhiều năm, các quỷ sư xuất hiện lần nữa ở tầm mắt mọi người trong đó. Đối Liễu Vô Tà xuất thủ hai người tiên vương tốc độ rõ ràng dừng lại một tí. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại có thể vạch trần bọn họ thân phận. Một chút ác độc diễn cảm, giống như là giữ tợn con run, hiện lên hai người tiên vương gương mặt, tốc độ xuất thủ đột nhiên tăng nhanh, lận theo kinh khủng tiên vương thế, chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc đều có chút khó khăn. Đang muốn dự định sử dụng Lục Nham huynh đệ còn có Hắc Tử, coi như không địch lại, cũng có thể cùng bọn họ chu toàn một phen, vì lão hữu, Liễu Vô Tà không tiếc bại lộ mình thân phận, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Một đạo mùi thơm từ Liễu Vô Tà trước mặt chớp mắt rồi biến mất. Tên kia cô gái áo tím không biết lúc nào đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Ầm phịch, cùng Họa công tử cùng nhau hai người tiên vương cảnh, trực tiếp bị cô gái áo tím tung bay, nặng nề tiếng vang, vang khắp toàn bộ đài cao, những cái kia tu vi yếu hơn tu sĩ, suýt nữa rơi vào hồ bên trong. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, không rõ ràng người đàn bà này vì sao phải xuất thủ cứu mình. Bị tung bay hai người tiên vương ổn định thân thể, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cô gái áo tím trong cơ thể tựa như ẩn núp một cổ kinh khủng lực lượng, để cho bọn họ rất là kiêng kỵ. Người xác định bọn họ là các quỷ sư người. Cô gái áo tím tung bay hai người tiên vương sau đó, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, không mang theo một chút cảm tình nào hỏi. Liễu Vô Tà rất không thích cái loại này ánh mắt lạnh như băng, nhưng là đối phương mới vừa rồi quả thật xuất thủ cứu mình. Vẫn là trả lời một câu, ừ, đạt được Liễu Vô Tà trả lời. Cô gái áo tím xoay người lại, một cổ hàn khí thấu xương, cuốn sạch toàn bộ đài cao. Liền những cái kia tiên quân cảnh cũng trong mắt co rúm một cái. Cái này cổ hơi thở để cho bọn họ rất không thoải mái. Các người thật sự là các quỷ sư người sao? Cô gái áo tím lạnh như băng hướng Họa công tử hỏi. Mới vừa rồi nàng suýt nữa bị lừa, tiêu phí 100 triệu tiên thạch mua các quỷ sư tác phẩm. Cô nương không muốn nghe hắn liền nói bừa, ta thật sự là Họa Thánh đệ tử. Họa công tử một mặt ủy khuất, để cho cô gái áo tím không nên tin Liễu Vô Tà nói. Chung quanh những người đó cũng không biết ai thật ai giả, chỉ có thể liếc sang một bên, yên tĩnh xem tình hình biến hóa. Cô gái áo tím đôi mi thanh tú hơi nhăn, mới vừa rồi nàng nghe được Họa công tử các người là các quỷ sư người, mới ngang nhiên ra tay. Nếu như bọn họ không phải các quỷ sư người, mình há chẳng phải là sai uổng người tốt? Người có thể chứng minh bọn họ là các quỷ sư người sao? Cô gái áo tím xoay người tiếp tục hướng Liễu Vô Tà hỏi. Nếu hắn nói Họa công tử là các quỷ sư người, liền phải xuất ra chứng cớ chân thật. Liễu Vô Tà trao mày, hắn dĩ nhiên có thể chứng minh bọn họ là các quỷ sư người, nhưng là nói như vậy dễ dàng bại lộ mình thân phận. Vị tiểu hữu này, nếu ngươi nói bọn họ là các quỷ sư người, vậy sẽ phải cầm ra chứng cớ, không lại chính là ăn nói bừa bãi, bêu xấu người khác. Trang Đỗ lúc này đứng ra, rõ ràng đứng ở Họa công tử bên này. Trang gia chủ nói không sai, xin ngươi hãy cầm ra chứng cớ đi ra. Trong sân chống đỡ Họa công tử tu sĩ đặc biệt nhiều, dẫu sao mới vừa rồi bọn họ nhưng mà thấy tận mắt Họa công tử họa thuật, cái loại này quỷ phủ thần công khéo léo tuyệt vời họa thuật, chỉ có Họa Thánh đệ tử mới có thể đạt tới cảnh giới này. Tất cả mũi dùi toàn bộ chỉ hướng Liễu Vô Tà, cho rằng hắn phá hư nơi này chuyện tốt. Đối mặt bốn phía vô số người miệng phạt bút giết, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ khác thường, mà là đi về phía trong đó một bức họa, chính là mới vừa rồi bọn họ muốn mua sơn phong đồ. Họa Thánh vẽ tranh, lấy thất hoành thất túng làm chủ, thẳng trắng một chút nói, dùng bảy hoành bảy tụ cấu tạo ra vẽ đường danh, lại ở phía trên thêm chi thêm lá. Các người xem bức họa này, chợt vừa thấy đúng là có thất hoành thất túng, nhưng là ở đỉnh núi chỗ, rõ ràng có đoạn trục hiện tượng. Liễu Vô Tà có quỷ mâu, nhìn so người bất kỳ cũng cẩn thận, chung quanh những người đó đầu óc mơ hồ, không hiểu Liễu Vô Tà đang nói gì, bởi vì tại chỗ trừ Liễu Vô Tà ra, không có ai gặp qua Họa Thánh bản chính, bọn họ chỉ biết Họa Thánh người này, còn như Họa Thánh bản chính, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt tên kia cô gái áo tím, mắt mao đột nhiên khều một cái, hướng Liễu Vô Tà trong tay sơn phong đồ nhìn, quả nhiên cùng Liễu Vô Tà nói kém không nhiều, ở giữa có đoạn trục hiện tượng, liền nói bừa. Cái này là ngươi một nhà nói như vậy thôi, ai có thể chứng minh? Họa Thánh dùng là thất hoành thất túng thủ pháp. Trong đám người đi ra một tên trẻ tuổi nam tử, một bộ giọng đùa cợt, đi ra một khắc kia, cùng Họa công tử hai mắt nhìn nhau một cái, mới vừa rồi cũng là người thanh niên này, không ngừng tô đậm bầu không khí. Nếu như không có đoán sai, người này cùng Họa công tử chắc cũng là một phe, cố ý trà trộn đám người, vỗ mọi người tâm trạng. Chung quanh những người đó rối rít gật đầu. Họa Thánh như vậy cao cao tại thượng nhân vật lớn, làm sao có thể đem mình họa thuật tinh túy truyền thụ cho những người khác? Liễu Vô Tà bất quá còn nhỏ tuổi, cái loại này tu vi làm sao có thể thấy Họa Thánh? Nhất định là hồ ngôn loạn ngữ, ta có thể chứng minh hắn nói Họa Thánh đúng là dùng là thất hoành thất túng thủ pháp. Một tên chàng thanh niên từ bên cạnh đài cao đi tới. Liễu Vô Tà nhìn người nọ, khóe miệng hơi toát ra một nụ cười châm biếm, chính là mới vừa rồi cùng hắn cùng nhau nằm ở Mạc Sầu Hồ danh giới tên kia trẻ tuổi nam tử. Nói xong, người thanh niên này từ trong lòng ngực cầm ra một bản cổ tịch, phơi bày ở trước mặt mọi người, hướng về phía mọi người tiếp tục nói, ta kêu Tần Lang, là Tần Chân hậu nhân, quyển cổ tịch này là Họa Thánh đại nhân năm đó tặng ta tổ tiên, bên trong liền ghi chép thất hoành thất túng phương pháp. Nghe được quyển cổ tịch này là Họa Thánh tặng cho, trên mặt mỗi người toát ra vẻ nóng như lửa. Tần gia năm đó ở Tiên La vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nhất là bọn họ họa thuật đứng sau Họa Thánh dưới, có thể đem quyển cổ tịch này mượn cho ta nhìn một chút không? Cô gái áo tím đi tới Tần Lang trước mặt, nhẹ giọng hỏi nói. Tần Lang do dự một tí, hay là đem cổ tịch giao đến tay cô gái bên trong. Nhận lấy Tần Lang trong tay cổ tịch, cô gái áo tím cẩn thận lật xem, nhìn ước chừng thời gian chung trà, cô cô gái áo tím đem cổ tịch đưa cho Tần Lang. Không sai, cái này đích xác là họa thánh bút tích, thất hoành thất túng thủ pháp, cũng đích xác là họa thánh độc môn tuyệt kỹ. Cô gái áo tím ánh mắt nhìn vòng quanh một vòng, hướng về phía mọi người nói, chứng minh Liễu Vô Tà mới vừa rồi nói là thật. Cô gái áo tím mặc dù thân phận không rõ, chỉ dựa vào mới vừa rồi một trường tung bay hai người tiên vương cảnh, liền thân phận bất phàm, khẳng định không phải hạng người vô danh, nàng mà nói, vẫn rất có phân lượng. Mọi người ánh mắt rối rít rơi vào họa công tử trên mặt, muốn thăm hắn giải thích như thế nào. Nếu như hắn thật là các quỷ sư người, khẳng định sẽ tới gặp đến mọi người vây công. Sư tôn xác thực sở trường thất hoành thất túng thủ pháp, chỉ là như vật thủ pháp quá cao thâm, lấy ta tu vi rất khó nắm trong tay, để cho mọi người chê cười. Họa công tử một bộ nhún nhường hình dáng, ngay trước mọi người thừa nhận mình họa thuật xa không bằng sư tôn, cho nên những bức họa này nhìn như có chút đoạn trục, chỉ là mình trình độ còn chưa đủ thôi. Họa công tử không cần nhún nhường, ngươi cái tuổi này họa thuật liền như vậy được, tương lai vượt qua họa thánh cũng có thể. Mới vừa nói Liễu Vô Tà liền nói bừa, tên thanh niên kia nhanh chóng tâng bốc, đưa tới rất nhiều người gật đầu. Họa công tử giải thích, đưa tới rất nhiều người đồng tình, hắn tuổi còn trẻ mới có thể có như vậy họa thuật, đã cực kỳ liền được, muốn để cho hắn đạt tới họa thánh loại cảnh giới đó, quả thật làm người khác khó chịu. Ở tên thanh niên kia tất cả loại vỗ tô đậm dưới, trong sân phần lớn mũi dùi, rối rít chỉ hướng Liễu Vô Tà, thằng nhóc, ngươi vì sao phải bêu xấu ta sư tôn? Họa công tử che ngực, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Liễu Vô Tà trên mình dùng mình bao phủ, thực chất tính sát khí, tràn ngập toàn bộ mạc sầu hồ, không thiếu tu sĩ thầm giật mình, bọn họ chân thực không nghĩ ra, Liễu Vô Tà không quá nửa bước thần tiên cảnh mà thôi, vì sao tản ra hơi thở, để cho bọn họ cảm giác được run sợ trong lòng. Họa công tử, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, người này bêu xấu họa thánh đại nhân, theo lý làm giết, tô đậm không khí. Tên thanh niên kia thấy bầu không khí xong hết rồi, chuẩn bị đối Liễu Vô Tà thống hạ sát thủ, Liễu Vô Tà suýt nữa phá hoại bọn họ chuyện tốt, há có thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 2070, hạo nhiên chi khí. Đứng ở họa công tử sau lưng hai người tiên vương, đang dục dịch, chuẩn bị lần thứ hai đối Liễu Vô Tà ra tay. Đám người đối Liễu Vô Tà cách làm rất không để ý tới rõ ràng. Vì sao phải vô duyên vô cớ chạy đến chỉ trích họa công tử không phải họa thánh đệ tử? Coi như hắn không phải họa thánh đệ tử, vậy chưa đến nỗi ngay trước mọi người vạch trần, tương đương với vô duyên vô cớ cùng họa công tử kết thù. Mỗi cái người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, bao gồm tên kia cô gái áo tím, muốn biết Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải. Họa công tử trước người hai người tiên vương cảnh từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà, lần này tuyệt sẽ không nương tay. Kinh khủng hơi thở đem Liễu Vô Tà hoàn toàn bao phủ lại, chung quanh những tu sĩ khác một bộ chuyện không liên quan mình hình dáng, từng cái toát ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Thằng nhóc, ngươi lại dám vu hãm chúng ta là các quỷ sư đệ tử, đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Bên trái tên kia tiên vương cảnh trong tay toát ra một đoàn ánh sáng xanh lam, đây là một môn cực kỳ lợi hại trường pháp, bị đánh trúng người sẽ ngay tức thì bị giết chết. Cô gái áo tím do dự một tí, rốt cuộc muốn không nên ra tay ngăn cản, cuối cùng vẫn là định trụ bước chân, bởi vì nàng từ Liễu Vô Tà trên mặt không thấy được vẻ kinh hoàng. Nếu như có họa thánh bản chính là tốt, họa thánh mỗi bức họa ẩn chứa đại nho khí, trời xanh khắc chế các quỷ sư họa. Tần Lang lúc này lên tiếng nói, thanh âm không lớn, lại có thể truyền tới mỗi người trong tai. Họa thánh biến mất biết bao năm, truyền lưu bên ngoài bản chính cũng rơi vào những đại nhân vật kia trong tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên địa vạn vật tương sanh tương khắc, họa thánh họa ẩn chứa chánh đạo khí, đại nho khí, mà các quỷ sư mỗi một bức họa tràn đầy u ám lực, lại là lấy quỷ khí vẽ tranh, chánh đạo khí vừa vặn đem khắc chế. Nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không oán được ta. Liễu Vô Tà trên mặt ý định giết người ép hiện, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, liền mạc sầu mặt hồ núi đều kết lần trước tầng nhàn nhạt mỏng sương. Nói xong, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, từng đạo văn lộ kỳ quái xuất hiện, chung quanh những người đó nhìn đầu óc mơ hồ, nhưng là tên kia cô gái áo tím trong con ngươi thoáng qua một chút khác thường thần thái. Đối Liễu Vô Tà xuất thủ hai người tiên vương cảnh định trụ thân thể, trong con ngươi toát ra vẻ hồ nghi, hắn đang làm gì? Trang đỗ là đường đường tiên quân cảnh, liền hắn cũng xem không hiểu Liễu Vô Tà ý muốn vì sao là. Chỉ gặp Liễu Vô Tà trước mặt xuất hiện từng đạo đường vân, để cho người không đoán ra, giống như là vẽ tranh, cũng giống là ở khắc họa tiên phù, đây là thất hoành thất túng phương pháp. Tần Lang phát ra một tiếng thét kinh hãi, từ Liễu Vô Tà thủ pháp bên trong lại thấy thất hoành thất túng phương pháp, lời vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao. Cái gì? Hắn lại vậy hiểu được thất hoành thất túng phương pháp, chẳng lẽ hắn mới là họa thánh truyền nhân? Hiểu được thất hoành thất túng, đương kim thế giới chỉ có họa thánh một người. Liễu Vô Tà nếu hiểu được, vậy chỉ có một loại khả năng, hắn mới là họa thánh truyền nhân. Hơn nữa Liễu Vô Tà lấy thiên địa vẽ tranh, cũng không cần giấy vẽ, cái loại này cao thâm họa thuật, lại là kinh diễm đám người, thông thường họa thuật, cần trên giấy vẽ tranh, xem họa thánh như vậy cường giả, không cần giấy vẽ, chỉ cần mượn thiên địa đường vân, là có thể buộc vòng quanh tới một bộ hoàn mỹ hình vẽ. Đứng ở một bên cô gái áo tím trong con ngươi tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ, hiển nhiên cũng bị Liễu Vô Tà cử động sợ ngây người. Liễu Vô Tà trước mặt bức họa càng ngày càng rõ ràng, từng tia kinh khủng hạo nhiên chính khí đang từ bốn phương tám hướng hướng bên này tụ tập. Mạc Sầu bờ hồ duyên những tu sĩ kia rối rít bay lên, bọn họ đứng ở Mạc Sầu trên hồ không muốn xem rõ ràng hơn một ít, còn như trên đài cao đã sớm đầy ắp cả người. Thật là tinh diệu họa thuật à, lại không cần giấy vẽ là có thể buộc vòng quanh tới một bộ hình vẽ, thật là không tưởng tượng nổi. Tất cả loại tiếng nghị luận xông lên hướng bốn phía, toàn bộ sàn đều là hò hét loạn cào cào. Họa công tử họa thuật cùng hắn so sánh, thật giống như lộ vẻ được có chút ngây thơ à. Trong sân hiểu được họa thuật người không nhiều, nhưng là tốt xấu xa vẫn có thể phân biệt ra được. Họa công tử họa thuật nhìn như tương đối ngờ nghệch, Liễu Vô Tà họa thuật tràn đầy linh tính, từng tia ánh sáng từ thương khung đầu bắn rơi xuống, vừa vặn đem Liễu Vô Tà trước mặt những hình vẽ này hoàn toàn bao phủ, hình thành tất cả loại kỳ quang thành tựu xuất sắc. Hắn lại dẫn thiên địa hạo nhiên chi khí vẽ tranh, người này rốt cuộc là ai? Rất nhiều người đối Liễu Vô Tà thân phận sinh ra hoài nghi, chỉ có như vậy chân chính đại nho mới có thể dẫn thiên địa hạo nhiên chính khí. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ nửa bước thần tiên cảnh, hắn là như thế nào làm được? Giết hắn! Họa công tử trong con ngươi thấm vào ra rét lạnh sát khí, mệnh lệnh hai người tiên vương cảnh nhanh chóng ra tay ngăn cản Liễu Vô Tà tiếp tục khắc vẽ xuống đi. Hạo nhiên chính khí càng tụ càng nhiều, giống như là một đạo màn trời bao phủ toàn bộ Mạc Sầu hồ. Như vậy tình cảnh quá mức nguy nga, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên thấy. Hai người tiên vương thân thể thoáng một cái tại chỗ biến mất, hai thanh trường kiếm trực tiếp đâm về phía Liễu Vô Tà cổ, xảo quyệt hết sức. Thừa dịp Liễu Vô Tà vẽ tranh ngay tức thì ngang nhiên ra tay, Liễu Vô Tà yên lặng đang vẽ thuật bên trong, không có tâm tư dư thừa đi đối phó bọn họ hai cái, đã triệu hoán liền Lục Nham cùng Lục Đại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đứng ở Liễu Vô Tà phía bên phải cô gái áo tím xuất thủ lần nữa. Cút về! Cô gái áo tím trong con ngươi lộ ra hàn sương, lần này ra tay lực đạo mạnh hơn, trong trường pháp lại ẩn chứa một chút tiên quân lực lượng. Xuất thủ hai người tiên vương, xem là con diều đứt dây, hung hăng đập vào đám người bên trong, rất nhiều tu sĩ trực tiếp bị đập lật trên đất, ai dám ngăn cản hắn vẽ tranh, đừng trách ta không khách khí. Cô gái áo tím quá cường thế, trong mắt chỗ đi qua, rất nhiều người rối rít thấp cúi đầu, lại không chịu nổi cô gái ánh mắt. Liễu Vô Tà dư quang khóe mắt liếc mắt một cái cô gái áo tím, rất là tò mò, vì sao hắn năm lần bảy lượt trợ giúp mình, không thời gian chiếu cố đến cái khác, tăng nhanh khắc vẽ tốc độ, hạo nhiên chính khí càng đậm, lại đem Liễu Vô Tà bức họa nâng lên tới, tay phải rạch một cái, lại là một đạo đường vân xuất hiện, hơn nữa một màn quỷ dị xuất hiện, buộc vòng quanh tới đường vân, lại có thể mình diễn biến, mới vừa rồi còn là một đạo thụ tuyến, trong chớp mắt, diễn biến đi ra một ngọn núi, điều này sao có thể? Phùng Ngàn hung hăng bắt tóc mình, lấy là mình đang nằm mơ, thế gian lại có kỳ diệu như vậy vẽ tranh phương pháp. Theo Liễu Vô Tà thủ pháp càng lúc càng nhanh, một bộ mới tinh hình vẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người, tốt yêu mỹ họa thuật, ta thật giống như yên lặng trong đó, rất nhiều người một mặt biểu tình hưởng thụ. Liễu Vô Tà vẽ tranh thủ pháp lật đổ bọn họ nhận biết, đây không phải là vẽ tranh mà là một loại hình thể đẹp, các ngươi mau xem, họa công tử muốn chạy trốn. Ánh mắt của mọi người một mực chú ý ở Liễu Vô Tà trên mình, không có ai chú ý họa công tử, vẫn là đứng ở bên bờ hồ những tu sĩ kia phát hiện, mau ngăn lại hắn. Tần Lang hét lớn một tiếng, để cho người ngăn lại họa công tử, để tránh bị hắn chạy trốn. Nếu như hắn thật là các quỷ sư người, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Các quỷ sư tàn nhẫn vô cùng, lấy giết người làm thú vui, bị bọn họ giết chết tu sĩ, trong thân thể máu sẽ bị rút sạch, chế ra mới thuốc nhuộm, có thể nói là tàn nhẫn cực kỳ. Trên trăm tên tu sĩ ngăn ở họa công tử còn có vậy hai người tiên vương trước mặt, ngăn cản bọn họ chạy trốn. Họa công tử, người rốt cuộc đang sợ cái gì? Tần Lang cười tủm tỉm nhìn họa công tử. Hắn đã đi theo họa công tử bọn họ rất lâu rồi, khổ nỗi không có cơ hội phơi bày. Liễu Vô Tà xuất hiện, cái này mới xuất hiện chuyển cơ, mọi người cũng là tò mò, nếu như họa công tử thật là họa thánh truyền nhân, không cần thiết sợ, ta còn có chuyện quan trọng trong người, còn xin mọi người tránh ra. Họa công tử sắc mặt âm trầm, để cho ngăn lại bọn họ tu sĩ tránh ra, họa công tử cần gì phải gấp như vậy, bức họa này lập tức phải hoàn thành, cũng không kém cái này ngay tức thì đi. Tần Lang cười tủm tỉm nói, những người khác rối rít gật đầu. Để cho họa công tử lại chờ một lát, Liễu Vô Tà hai tay khắc họa tốc độ lần nữa tăng nhanh. Trên hư không bức họa một chút xíu phơi bày ra, sơn phong đồ, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng than thở. Liễu Vô Tà khắc vẽ cũng là sơn phong đồ, cùng họa công tử khắc vẽ sơn phong đồ, thân thể to lớn tương tự. Kỳ quái, vì sao hắn sơn phong đồ, nhìn như hơn nữa chân thực, những cái kia tiên quân cảnh đứng chung một chỗ, đang châu đầu ghé tai, không có so sánh, liền không có tổn hại. Liễu Vô Tà sơn phong đồ, tràn đầy linh tính, tựa như bọn họ xuất hiện trước mặt không phải một bức họa, mà là một tòa chân chính đỉnh núi, như vậy ý cảnh, không cách nào nói rõ. Họa công tử 10 bức họa, còn bày tại chỗ, nhất thời đổi được ảm đạm không sáng, thật là tinh diệu họa thuật, đây mới thật sự là giống như đúc, khéo léo tuyệt vời à. Trang Đỗ tiến lên một bước, muốn đưa tay chạm bức họa này, lại bị một cổ mạnh mẽ khí lưu đem hắn đẩy lui. Bức họa này lại ẩn chứa thiên địa lực, đột nhiên xuất hiện lực lượng, để cho vô số người hoảng sợ kinh hãi. Liễu Vô Tà đây không phải là khắc họa, mà là đem thiên địa lực ngưng tụ tập với nhau. Cẩn thận nhìn lại, Liễu Vô Tà trên bức họa này mặt xuất hiện thất hoành thất túng hiện tượng, chính là họa thánh độc môn tuyệt kỹ. Hay à, thật sự là thật là khéo. Từ mặt bên xem lại cũng có thể thấy rõ cả ngọn núi đỉnh. Bức họa này không chỉ có thể xem đến mặt tiền, cũng có thể thấy mặt bên còn có phía sau. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Không ít người vây quanh bức họa này đi một vòng, từ bốn phương hướng xem, thấy cảnh tượng đều đang vô tận giống nhau. Cái này thì rất đáng sợ, không giống như là họa công tử bức họa chỉ có thể nhìn được chính diện, bởi vì hắn mỗi một bức họa chỉ là rất giống, thiếu một cổ ý cảnh. Tần Lang một chút xíu đến gần, đứng ở bức họa trước mặt, lại rơi lệ, không nghĩ tới mấy năm sống, còn có thể thấy thất hoành thất túng, cuộc đời này không tiếc. Cô gái áo tím ánh mắt trước rơi vào trên bức họa, rất nhanh rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, muốn biết Liễu Vô Tà là như thế nào hiểu được thất hoành thất túng phương pháp. Chẳng lẽ hắn thật sự là họa thánh truyền nhân? Kim quang nhàn nhạt, từ bức họa này trong đó thấm ra, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, bị kim quang chiếu cố những tu sĩ kia, phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Đây là hạo nhiên chi khí, đạt được hạo nhiên chi khí tẩy rửa, bên trong cơ thể của bọn họ dơ bẩn khí, mà lại ở nhanh chóng biến mất. Ta thật giống như đột phá, một tên kim tiên cảnh không giải thích được đã đột phá tu vi. Mặt đầy vẻ mờ mịt, đột phá, nam tử đột nhiên quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, hướng Liễu Vô Tà dập đầu ba cái. Hắn cắm ở kim tiên cảnh mấy chục năm, cuộc đời này vô vọng đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Là Liễu Vô Tà bức họa này thay đổi hắn tư chất, những tu sĩ khác mặc dù không có đột phá tu vi, nhưng là bọn họ tư chất trưởng thành một đoạn lớn. Các ngươi mau xem họa công tử cái này 10 bức họa. Ở Liễu Vô Tà bên trái truyền tới một đạo tiếng kinh hô, đem ánh mắt của mọi người truyền tới họa công tử 10 bức họa phía trên. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 2071, các quỷ sư. Hạo nhiên chi khí dần dần lan tràn, đã bao trùm toàn bộ Mạc Sầu Hồ, chỉ cần bị hạo nhiên chi khí chiếu đến tu sĩ, cũng thu được ích lợi không cạn, từ trong hấp thụ nhiều chánh đạo quy luật, những thứ này chánh đạo quy luật, lặng lẽ thay đổi bọn họ thiên phú, liền những cái kia tầm thường hạng người, thiên phú cũng được tăng lên. Đột nhiên tới giữa, đám người truyền tới một đạo tiếng kinh hô, các ngươi mau xem họa công tử cái này 10 bức họa. Thanh âm rất lớn, đem chung quanh những cái kia tạp âm toàn bộ đè xuống. Tất cả ánh mắt, toàn bộ lạc ở đó 10 bức họa phía trên, thật là nhiều hắc khí. Mới vừa rồi còn là hủ hủ cuộc đời còn lại 10 giống như bức họa. Phía trên toát ra nhiều hắc khí, lộ vẻ được âm khí dày đặc, dựa vào gần những tu sĩ kia, rối rít lui về phía sau, để tránh dính những hắc khí này. Ngay sau đó, bức kia tiên hạc đồ biến thành một bộ đầu khô lâu màu đen. Cực kỳ khủng bố, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, đầu khô lâu màu đen từ bức họa bên trong đi ra. Cuối cùng biến thành một tôn chân chính màu đen khô lâu. Cái khác 9 bức họa cũng kém không nhiều, đi ra hình thái khác nhau quái vật, bọn họ phát ra trầm thấp tiếng hô. Quỷ sư họa, bọn họ quả nhiên là các quỷ sư người. Trang Đỗ gầm thét một tiếng, các quỷ sư người người được mà giết. Thật may Liễu Vô Tà kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại Trang Đỗ mở miệng một khắc kia, cô gái áo tím đột nhiên biến mất, bàn tay hướng họa công tử nắm tới, nhanh vô cùng. Tên này cô gái áo tím mặc dù là đỉnh cấp tiên vương cảnh, chiến lực có thể so với giống vậy tiên quân. Trên hư không, hạo nhiên chi khí nhanh chóng hội tụ, tạo thành một tôn hạo nhiên kiếm, hướng xuống dưới mặt những cái kia màu đen khô lâu hung hăng chém xuống, đánh về phía đám người màu đen khô lâu phát ra tiếng xèo xèo, bị hạo nhiên chi khí soi sau đó toát ra từng tầng một hắc khí, không muốn ăn ta. Màu đen khô lâu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền nhào vào đám người. Một tên kim tiên cảnh không tránh kịp, trực tiếp bị màu đen khô lâu cắn trúng, trong cơ thể máu tươi ngay tức thì biến mất. Hấp thu kim tiên cảnh máu sau đó, khô lâu thân thể đột nhiên đại tăng, liền hạo nhiên chi khí cũng rất khó thương tổn tới bọn họ. Đám người loạn thành một đoàn, chạy trốn, hù được không dám nhúc nhích cũng không thiếu. Không tới nửa hơi thời gian, trên đài cao tu sĩ, trốn được 7-8 phần, chỉ còn lại le que mấy người, không muốn ăn ta à. Còn có hơn 10 người trốn được tương đối chậm, bị màu đen khô lâu bắt thân thể, bắt đầu điên cuồng gặm ăn, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Tần Lang trong tay xuất hiện một bức họa, hướng trong đó một bộ khô lâu bay qua, phong ấn, Tần Lang hai tay kết ấn, bị bao phủ màu đen khô lâu nhúc nhích không được, một chút xíu chui vào Tần Lang bức họa bên trong. Huyễn đài, Đi mau, những thứ này đều là quỷ sư họa, phổ thông công kích đối bọn họ không dùng, chỉ có họa thuật mới có thể đem phong ấn. Tần Lang phong ấn một đầu màu đen khô lâu sau đó lớn tiếng nói, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên, lấy hắn tu vi, phong ấn một đầu màu đen khô lâu đã là cực hạn. Không thiếu tu sĩ thử nghiệm công kích của bọn họ rơi vào màu đen khô lâu trên mình, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào, màu đen khô lâu phảng phất là hư vô, không tồn tại cái này thế gian. Đây chính là họa thuật chỗ tinh diệu, lấy họa giết người, những thứ này màu đen khô lâu vô hình vật chất, nhưng chân thực tồn tại. Liễu Vô Tà không động, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cô gái áo tím tốc độ xuất thủ cực nhanh, 0,1% nháy mắt, bàn tay xuất hiện ở họa công tử trước mặt, mắt xem thì phải đánh trúng. Họa công tử xuất hiện trước mặt một bộ hình vẽ, theo chiều gió phất phới, diễn biến thành một tòa hắc động. Cô gái áo tím nhanh chóng lui về phía sau, ngươi lại nắm giữ các quỷ sư. Cô gái áo tím trên mặt khẽ biến, họa công tử sử dụng hắc động chính là các quỷ sư, đây cũng là các quỷ sư lai lịch. Các quỷ sư là một môn cực kỳ lợi hại quỷ bảo, bị các quỷ sư thứ nhất đời tông chủ đạt được, lúc này mới sáng lập các quỷ sư. Ngươi lại biết các quỷ sư? Họa công tử trên mặt toát ra vẻ không dám tin, dõi mắt tiên giới, biết các quỷ sư người không hề nhiều. Cô gái áo tím một mắt liền nhận ra, để cho họa công tử có loại dự cảm xấu. Cô gái áo tím bị đẩy lui sau đó, trong tay xuất hiện một đóa khiết hoa sen trắng, nhanh chóng phóng đại, thả ra thánh khiết ánh sáng. Thánh khiết chi liên, ngươi là họa thánh hậu nhân. Họa công tử sắc mặt liền biến hóa, không nghĩ tới đụng phải chân chính họa thánh hậu nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh khiết chi liên thả ra thánh khiết ánh sáng, chế trụ các quỷ sư, hai bên giằng co không nghỉ. Các quỷ sư thật ra thì cũng là một bức họa, bất quá bức họa này có thể chiếm đoạt hết thảy vật phẩm. Trước đối Liễu Vô Tà xuất thủ hai người tiên vương cảnh, nhân cơ hội đối cô gái áo tím ra tay, còn như Liễu Vô Tà, ngược lại thì thành người không có sao, bởi vì hắn tu vi quá thấp, càn rỡ, lại dám đánh lén tiểu thư nhà chúng ta. Cùng cô gái áo tím cùng nhau tới trước hai người nha hoàn, các nàng tu vi cũng không tục, đồng thời rút trường kiếm ra, ngăn lại cái này hai người tiên vương, đi giết cái thằng nhóc đó. Họa công tử tay phải một chút, còn dư lại chín tên khô lâu đồng thời xoay người lại, tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Ngươi đi mau, ta kéo bọn họ. Tần Lang đẩy Liễu Vô Tà một tí, để cho hắn đi nhanh lên, mình lưu lại kềm chế chín bộ khô lâu. Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt Tần Lang, sống chết trước mặt, hắn còn có thể trước để cho mình đi, người này ngược lại là đáng kết giao, quỷ sư họa mà thôi, ta còn thật không để vào mắt. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, kinh khủng linh hồn lực tràn ra, thiên phạt chi nhãn cộng thêm quỷ mâu đồng thời thi triển. Nhất là quỷ mâu, thi triển một khắc kia, chín bộ khô lâu bước chân đột nhiên thả chậm, giống như là bị người như ngừng lại tại chỗ. Quỷ yêu trời xanh khắc chế quỷ tộc, vạn tộc thánh điển thời điểm, Liễu Vô Tà dựa vào quỷ mâu lần lượt đánh bại quỷ tộc cùng vô diện tộc, khống chế những cái khô lâu kia. Sau đó, Liễu Vô Tà không có nhàn rỗi, hư không rạch một cái, mình mới vừa rồi khắc vẽ sơn phong đồ hướng chín bộ khô lâu bay qua. Tần Lang con người cuồng loạn, hắn mặc dù không biết những thứ này khô lâu vì sao không nhúc nhích, nhưng là hắn có thể khẳng định, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà tạo thành. Cái thằng nhóc đó ta thật giống như ở nơi nào gặp qua. Có người nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, hắn bức họa, ở 10 ngày trước, liền truyền khắp toàn bộ thành lớn, hắn là Liễu Vô Tà, lấy được áo nghĩa đại thư cái thằng nhóc đó. Không nhận biết Liễu Vô Tà người rất nhiều, nhưng là không biết áo nghĩa đại thư cơ hồ không có. Biết được Liễu Vô Tà lấy được áo nghĩa đại thư, vô số người điên cuồng. Không nghĩ tới tiểu tử này từ chiến thần điện sau khi rời đi cũng không chạy trốn, một mực lưu tại đại thành. Liễu Vô Tà lấy được áo nghĩa đại thư sự việc đã sớm mọi người đều biết, cũng lấy là hắn trốn về Bích Giao Cung. Ai sẽ nghĩ tới giờ phút này ngay tại bọn họ trước mặt, bởi vì quỷ sư họa quan hệ chạy trốn, những tu sĩ kia chỉ có thể đứng ở đằng xa, không dám dựa vào quá gần. Liễu Vô Tà khắc vẽ bộ kia sơn phong đồ, thả ra đạo đạo kim quang, đem chín bộ khô lâu toàn bộ bao phủ trong đó, ngay trước mặt của mọi người. Chín bộ khô lâu một chút xíu biến mất, bị Liễu Vô Tà khắc vẽ sơn phong đồ thu đi vào. Thiên địa chánh khí, hạo nhiên lực, thừa dịp đại nhật còn không rơi xuống, Liễu Vô Tà cắn bể ngón tay mình, ở hư không gật liên tục mấy cái, một đạo huyết phù xuất hiện, chui vào bộ kia sơn phong đồ bên trong. Hu hu hu, từng trận quỷ tiếng khóc từ bức họa bên trong truyền ra, để cho người rợn cả tóc gáy. Cô gái áo tím một bên cùng họa công tử giao thủ, còn phân ra một phần chia thần thức chú ý Liễu Vô Tà bên này. Khi thấy Liễu Vô Tà ung dung khống chế chín bộ khô lâu, khóe mắt thoáng qua một chút không dám tin, họa công tử bất quá đại la kim tiên tầng 3, lại cùng cô gái áo tím chiến thành ngang tay. Cô gái áo tím nhưng mà đỉnh cấp tiên vương cảnh, sức chiến đấu kinh khủng rối tinh rối mù, thánh khiết chi liên bị các quỷ sư ngăn cản bên ngoài, không cách nào đến gần chút nào. Các quỷ sư tạo thành một đạo phòng ngự vòng, bất luận cô gái áo tím như thế nào công kích, đều không cách nào xé ra các quỷ sư phòng ngự, lời đồn đãi các quỷ sư thời kỳ toàn thịnh, có thể so với đỉnh cấp tiên hoàng khí, cũng không biết là thật vẫn là giả. Các quỷ sư năm đó bị họa thánh gây thương tích, coi như là tiên hoàng khí, phỏng đoán vậy rơi xuống thành thông thường tiên khí. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai, lại có thể phong ấn ta quỷ sư họa? Họa công tử sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, thúc giục các quỷ sư, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, lập tức phải đại công cáo thành, bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, phá hư hắn chuyện tốt, đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương, thánh khiết chi liên chỉ có thể khắc chế các quỷ sư, còn không cách nào phá rõ ràng các quỷ sư phòng ngự. Ngươi buông ra tâm thần, ta đem hạo nhiên chính khí đánh vào thánh khiết chi liên. Liễu Vô Tà phong ấn chín bộ khô lâu sau đó, hướng về phía tên kia cô gái áo tím nói, nàng thánh khiết chi liên quá yếu. Các quỷ sư truyền thừa mấy triệu năm, hấp thu vô số quỷ khí, coi như là tiên tôn cảnh, cũng rất khó đem trấn áp. Cô gái áo tím do dự một tí, vẫn gật đầu một cái, buông ra một chút tâm thần. Đi, Liễu Vô Tà đem sơn phong đồ rót vào đến thánh khiết chi liên trong đó. Đạt được hạo nhiên chi khí bồi bổ, thánh khiết chi liên thả ra ngập trời sáng bóng, giống như là một vòng đại nhật, từ từ dâng lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, từ các quỷ sư bên trong thấm ra quỷ khí, phát ra từ từ thanh. Mà lại ở không ngừng lui về phía sau, mãnh liệt sáng bóng, đâm tất cả người không mở mắt ra được, không biết trên đài cao chuyện gì xảy ra. Đi, thừa dịp bọn họ không thấy được mình, Liễu Vô Tà thi triển ngự phong chi thuật, tại chỗ biến mất, bọn họ đã đoán được mình thân phận, tiếp tục lưu lại, rất khó thoát thân. Thánh khiết chi liên sáng bóng kéo dài ba tức thời gian, đem các quỷ sư hắc khí, hoàn toàn áp chế xuống. Chúng ta đi, họa công tử áp lực đại tăng, hắn các quỷ sư lần lượt tháo chạy, đưa tay một chiêu, các quỷ sư lăng không một quyền. Đem vậy hai người tiên vương cuốn lại, tiến vào các quỷ sư chỗ sâu, chạy đi đâu, cô gái áo tím há có thể để cho họa công tử chạy trốn. Tăng nhanh tốc độ xuất thủ, ngươi không ngăn được ta, họa công tử khuôn mặt thay đổi một bộ dáng, không còn là ngọc tụ lâm phong đẹp công tử, hóa là một tên ông già, thân thể còng lưng, khuôn mặt xấu xí vô cùng, trước khi hình dáng đều là thông qua các quỷ sư diễn hóa ra tới. Ông già nói xong, thân thể chui vào các quỷ sư bên trong, hóa là một luồng ánh sáng đen, chui vào mạc sầu hồ. Liền một chút nước cũng không có vang lên, cô gái áo tím còn không hết hy vọng, quanh quẩn ở trên mặt hồ, đợi nửa ngày, các quỷ sư người cũng không có xuất hiện nữa, tựa như nhân gian bốc hơi, lại bị bọn họ chạy, cô gái áo tím trở lại trên đài cao, trên mặt hiện đầy hàn sương, không có giết chết các quỷ sư người, để cho nàng cảnh cảnh tại trong lòng, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia, cái này mới phản ứng được, họa công tử đã mang hai người tiên vương mượn các quỷ sư trốn. Cái thằng nhóc đó đi nơi nào? Hạo nhiên chính khí cùng thánh khiết chi liên dung hợp thời điểm, sinh ra ánh sáng trắng mãnh liệt, đến khi chùm ánh sáng biến mất, Liễu Vô Tà vậy đi theo không thấy. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 2072, thần tiên cảnh. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào cô gái áo tím cùng họa công tử đại chiến trên. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà thừa dịp bọn họ đại chiến say sưa thời điểm chạy. Chúng ta đi nhanh tìm, hắn trốn không được bao xa. Nhóm lớn tu sĩ rời đi nơi đây, bọn họ vào trong thành, tìm Liễu Vô Tà tung tích. Trong chớp mắt, mạc sầu hồ liền yên tĩnh lại. Chỉ có số ít tu sĩ còn tụ tập ở chỗ này. Cô gái áo tím thu hồi thánh khiết chi liên, từ trời cao rơi xuống, hai người nha hoàn nhanh chóng tiến lên, vị cô nương này, ngươi là họa thánh hậu nhân sao? Tần Lang liền vội vàng tiến lên hỏi, thánh khiết chi liên là họa thánh năm đó bức họa, bất quá chân chính thánh khiết chi liên sớm đã biến mất. Cô gái áo tím trong tay thánh khiết chi liên, hẳn thuộc về tàn thứ phẩm. Tần công tử, ngươi biết mới vừa rồi vị công tử kia sao? Cô gái áo tím không trả lời, mà là hướng Tần Lang hỏi. Từ Tần Lang mới vừa nói chuyện cử động đi lên xem, hắn tựa hồ cùng Liễu Vô Tà rất quen thuộc, không nhận biết, chúng ta cũng là đúng dịp chung một chỗ, vị công tử kia hiểu được thất hoành thất túng phương pháp, nhất định là họa thánh truyền nhân, đáng tiếc hắn đã đi rồi. Tần Lang trên mặt toát ra không biết làm sao vẻ, hắn còn dự định sau này thật tốt cùng Liễu Vô Tà học tập họa thuật, ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà không giải thích được liền biến mất. Tiểu thư, từ những người khác trong miệng biết được, mới vừa rồi vị công tử kia kêu Liễu Vô Tà Bích Giao cung đệ tử, trước đây không lâu ở chiến thần điện bên trong lấy được áo nghĩa đại thư. Vậy hai người nha hoàn, từ những tu sĩ khác trong miệng, dò thăm Liễu Vô Tà rơi xuống, chúng ta đi Bích Giao cung. Cô gái áo tím trầm ngâm một tí, dự định đi Bích Giao cung, nàng phải hiểu rõ Liễu Vô Tà thân phận, thất hoành thất túng là họa thánh độc môn tuyệt kỹ, Liễu Vô Tà là như thế nào biết được. Nói xong, cô gái áo tím mang hai người nha hoàn, rời đi mạc sầu hồ. Cô nương đợi ta một chút, ta vậy muốn thỉnh giáo Liễu công tử một vài vấn đề. Vừa vặn chúng ta cùng đi Bích Giao cung đi, Tần Lang vội vàng đuổi theo tới, muốn cùng cô gái áo tím cùng nhau đi Bích Giao cung. Cô gái áo tím do dự một tí, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, Tần Lang là Tần Chân hậu nhân, năm đó Tần Chân từng nhiều lần bái phỏng qua họa thánh. Nhóm lớn tu sĩ trào vào trong thành, phát hiện Liễu Vô Tà giống như nhân gian bốc hơi, mỗi một cái khách sạn, thậm chí còn truyền tống trận, đều có người tầng tầng canh giữ, coi như là một con ruồi, cũng khó trốn bàn tay của bọn họ tim. Kỳ quái, chẳng lẽ Liễu Vô Tà không trở lại thành lớn, mà là trực tiếp rời đi? Trên đường phố thành đoàn kết đội, thẳng đến hơn nửa đêm, cũng không có Liễu Vô Tà tung tích, đám người không thể làm gì khác hơn là rối rít xóa bỏ. Liễu Vô Tà trở lại trong thành, thời gian đầu tiên tiến vào Nhất Trượng Lâu, trở lại tòa kia phòng tu luyện, thời gian này, không thiếu tu sĩ canh giữ ở Nhất Trượng Lâu phòng khách. Nếu như Liễu Vô Tà lần đầu tiên tiến vào Nhất Trượng Lâu, nhất định phải làm một vài thủ tục, nhất định trễ nãi thời gian, chờ thật lâu, vậy không gặp Liễu Vô Tà tung tích, xem ra Liễu Vô Tà cũng không tiến vào Nhất Trượng Lâu. Nào ngờ, Liễu Vô Tà 10 ngày trước, cũng đã làm xong thủ tục, ban ngày lúc rời đi, đã tiếp theo mắt, các quỷ sư tái hiện thế gian tin tức, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Tiên La Vực. Đầu tiên là tiên tri cửa, hiện tại lại là các quỷ sư, rất nhiều biến mất đã lâu tông môn, dần dần phơi bày ở trước mặt thế nhân, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Phòng tu luyện bên trong, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, chuyện hôm nay vẫn là quá mạo hiểm, thất hoành thất túng phương pháp đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Năm đó cùng họa thánh so tài qua họa ý chỉ có như vậy le que mấy người. Tiêu Vô Pháp rất nhanh là có thể hoài nghi đến trên đầu mình tới. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà vậy không hối hận, không thể nhìn lão hữu danh tiếng bị người ô nhục, tiếp theo toàn lực đột phá đến thần tiên cảnh, hít sâu một hơi, từ bỏ trong đầu nghĩ bậy, lần này vẽ tranh, đối Liễu Vô Tà mà nói, cũng là một lần trưởng thành, đạt được nhiều hạo nhiên chính khí bồi bổ, từng tia hắc khí từ Liễu Vô Tà trong cơ thể tràn ra, bị phong ấn chín bộ khô lâu đầu. Liễu Vô Tà toàn bộ tu vào thôn Thiên Thần Đỉnh, Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển, trong phòng tu luyện tiên khí, giống như là gầm thét nước biển, điên cuồng xông lên soát Thái Hoang thế giới, thần tiên cửa đã xuất hiện vô số kẽ hở, còn kém một chân bước vào cửa, thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chiếm cứ cửu tôn màu đen khô lâu. Thả ra cuồn cuộn quỷ khí, ma diễm xông ra, chín bộ khô lâu phát ra quỷ dị tiếng kêu, chỉ gặp những cái khô lâu kia một chút xíu hòa tan, hóa là chất lỏng màu đen, những thứ này đều là quỷ dịch, hàn khí thấu xương. Cách thôn Thiên Thần Đỉnh, để cho Liễu Vô Tà thân thể không kềm hãm được run một cái. Đánh vào, đem quỷ dịch rót vào Thái Hoang thế giới, yên lặng quỷ giới nghênh đón biến chất, đen nhánh quỷ giới rất lâu không có tấn thăng, đạt được quỷ dịch bồi bổ, quỷ giới ổn định leo lên, Thái Hoang thế giới bắt đầu gầm thét, hoảng sợ quỷ khí trực tiếp đánh về phía thần tiên cửa, rắc rắc, thần tiên cửa chia năm xẻ bảy, rốt cuộc bị Liễu Vô Tà đụng nát, nhiều hỗn độn tinh khối nổ tung, hóa là kinh khủng hỗn độn quy luật, xông vào Thái Hoang thế giới chỗ sâu. Được lợi lớn nhất vẫn là hắc tử, không thiếu hỗn độn quy luật, còn chưa rơi xuống, liền bị hắc tử ăn, hỗn độn chí trùng tốc độ trưởng thành vậy đang tăng nhanh. Thái Hoang thế giới luồng thứ nhất sinh linh sắp thức tỉnh. 5-6 triệu tiên thạch ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, hóa là một cái màu đỏ ngân hà, chui vào Thái Hoang thế giới, bất chi bất giác bên ngoài đã qua một ngày thời gian. Mạc Sầu Hồ sự việc đã xu hướng tại bình thản, trên mặt hồ, đột nhiên truyền tới một hồi sóng lân, một cái đầu từ đáy nước nhô ra, bởi vì là đêm khuya. Mạc Sầu bờ hồ duyên không có những tu sĩ khác, nhô ra đầu nhìn chung quanh liền một mắt, xác nhận không gặp nguy hiểm sau đó, nhanh chóng từ đáy nước cướp đi ra, Liễu Vô Tà, ta nhớ ngươi, các quỷ sư là sẽ không bỏ qua ngươi, chui ra ngoài đầu lại biến ảo thành một tên mỹ nam tử. Trở lại trên bờ sau đó, nghênh ngang vào trong thành, các quỷ sư có thể biến ảo thành tất cả loại hình thái. Nhưng là gặp phải tám đại thần mâu, liền sẽ lộ ra nguyên hình, bất kỳ yêu quái quỷ quái, cũng không che giấu, trong phòng tu luyện mặt vượt qua hơn 3 tháng. Liễu Vô Tà rốt cuộc vững chắc ở đỉnh cấp thần tiên tầng 1. Cảm thụ trong cơ thể truyền tới vậy mênh mông lực lượng. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu nhỏ, đã lâu lực lượng lại trở về. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đứng lên, hoạt động một tí thân thể. Bế quan lâu dài, thân xác đổi được đặc biệt cứng ngắc. Phòng tu luyện rất lớn, Liễu Vô Tà đơn giản thi triển một bộ quyền pháp. Tất cả khớp xương truyền tới tiếng bịch bịch, giống như đá lớn nổ tung. Mỗi một quyền anh ra, không gian cũng có thể mang theo nhàn nhạt rung động. Không sai, đột phá thần tiên cảnh sau đó, bất luận là tiên khí vẫn là hồn hải, muốn so với nguyên tiên mạnh mẽ 10 lần vượt quá, Liễu Vô Tà thu quyền đứng, cảnh giới lớn vượt qua, thay đổi không chỉ là tu vi, bao gồm hắn thân thể cùng với Thái Hoang thế giới, cũng xảy ra biến chất, còn dư lại rất thời gian dài, Liễu Vô Tà dự định mượn áo nghĩa đại thư, đem tất cả tiên thuật, toàn bộ ngưng luyện một lần, ý thức tiến vào thiên đạo thần thư, hóa là bản thể hình dáng, đứng ở áo nghĩa đại thư huyễn hóa ra đường vân phía trên. Từng đạo quyền kính ở Liễu Vô Tà chung quanh cuốn lên. Đây là vĩnh hằng ý cảnh, nhắm mắt lại, Liễu Vô Tà tỉ mỉ dư vị vĩnh hằng thần quyền bí ẩn. Vĩnh hằng thần quyền từ thiên thần bia bên trong hiểu được tới. Bộ quyền pháp này tựa như là hắn đo thân chế tạo. Còn như thế nào xuất hiện, Liễu Vô Tà vậy không nói rõ ràng, thân thể chậm rãi thúc dục, vĩnh hằng ý cảnh giống như là nước chảy vậy, xông về toàn bộ hồn hải, linh hồn cầu còn có hồn lực sơn phát ra run rẩy kịch liệt. Không chịu nổi vĩnh hằng lực lượng đánh vào, nhất là thái hoang thế giới, cảm nhận được vĩnh hằng thần quyền chập chờn, vô tận thế giới lực giống như là một đạo gió bão, đem Liễu Vô Tà gói lại. Như vậy huyền diệu khó giải thích cảnh giới xuất hiện, Liễu Vô Tà lần nữa tiến vào giác ngộ, thiên địa vĩnh hằng, vạn vật tuần hoàn, sống chết bất diệt, âm dương đấu chuyển. Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt nhiều chữ viết, đem thái hoang thôn thiên quyết, ám hồn minh kinh lục còn có tất cả loại tiên thuật hỗn hợp đến cùng nhau, phát hiện thiên hạ đại lộ đều có chỗ tương tự, bất luận vậy một loại tiên thuật, kết quả sau cùng đều là vấn đỉnh thiên đạo, theo đuổi vĩnh sinh. Thời gian giống như là nước chảy vậy, từ Liễu Vô Tà bên người không ngừng chạy đi, bất chi bất giác trong phòng tu luyện lại là 100 ngày đi qua. Liễu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, từ giác ngộ bên trong tỉnh lại, một cổ mênh mông lực lượng lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, không ngừng hướng bốn phía ảnh hưởng đến, giống như nước chảy, giống như núi cao, giống như gió xuân, giống như hạ vũ, tất cả loại ý cảnh đụng nhau, cấu tạo ra một tòa hoàn mỹ thế giới. Chân chính vĩnh hằng thần quyền chính là hút lấy trong thiên địa lực lượng, hội tụ thành đỉnh cấp một quyền. Trước Liễu Vô Tà thi triển vĩnh hằng thần quyền, dựa vào thế giới lực gia trì, tiến vào áo nghĩa đại thư hiểu sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện vĩnh hằng thần quyền trừ thế giới lực gia trì ra, trong thiên địa bất kỳ lực lượng cũng có thể gia trì đi vào. Thế giới lực bao hàm cái thế giới này hết thảy lực lượng, trong đó liền bao gồm phong vũ lôi điện, trời trăng sao. Phòng tu luyện quá nhỏ, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thi triển, để tránh đem phòng tu luyện phá hủy, thần thức trở lại áo nghĩa đại thư, hiểu hạ một loại tiên thuật, vẫn là 100 ngày, ngũ hành đại thủ ấn đạt tới viên mãn cảnh, toàn bộ phòng tu luyện tràn ngập vô tận ngũ hành lực, năm loại nguyên tố giống như là năm cái cầu vồng, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà giống vậy không dám thi triển, chỉ có thể chờ đến thực chiến thời điểm, kiểm nghiệm ngũ hành đại thủ ấn uy lực. Bên ngoài đã qua 5-6 ngày, cô gái áo tím cùng Tần Lang đứng ở Bích Giao cung sơn môn hạ. Nhìn cao lớn sơn môn, cô gái áo tím kiên định một tí ánh mắt, sải bước hướng Bích Giao cung đi tới. Viên cô nương, người đợi một chút ta. Tần Lang tu vi xa không bằng cô gái áo tím, dọc theo con đường này đi đặc biệt vất vả, liên quan tới Liễu Vô Tà lấy được áo nghĩa đại thư sự việc, Bích Giao cung mọi người đều biết. Đợi sắp 20 ngày, Liễu Vô Tà tựa như nhân gian bốc hơi, căn bản liền chưa có trở lại Bích Giao cung, rất hại hơn đệ tử ở 69 đỉnh trắng trắng giữ hơn nửa tháng thời gian. Linh hồn chi kiếm, chém, Liễu Vô Tà mượn áo nghĩa đại thư, đem ám hồn minh kinh lục lần nữa sắp xếp một lần. Phát hiện linh hồn chi kiếm nếu so với trước kia hơn nữa tinh thuần. Suy, linh hồn chi kiếm chém trong phòng tu luyện trên vách đá, truyền tới một hồi ánh lửa, linh hồn vô hình vật chất, công kích thời điểm, rất khó tạo thành chập chờn. Tu luyện ám hồn minh kinh lục sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình linh hồn lại hướng thực chất phát triển, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Linh hồn chi kiếm nắm giữ sau đó, Liễu Vô Tà lại bắt đầu tu luyện thần hành cửu biến. 9 loại biến hóa Liễu Vô Tà toàn bộ nắm giữ, cùng thiên lộc thần đao quyết như nhau, dự định đem 9 loại thân pháp dung hợp một chỗ, đi qua Liễu Vô Tà lặp đi lặp lại suy diễn, rốt cuộc đem thần hành cửu biến nén thành một chiêu, thi triển ra, thân thể có thể làm ra tất cả loại hình thái. Cuối cùng Liễu Vô Tà đem lớn tín ngưỡng tiên thuật vậy ngưng luyện một lần. Hồn hải ở giữa tín ngưỡng ao đổi được hơn nữa không gì phá nổi. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 2073, tiên thuật điện. Liễu Vô Tà dùng một điểm cuối cùng thời gian, đem địa ngục thần điện vậy lần nữa mài một lần. Tất cả loại tiên thuật còn có công pháp, toàn bộ đạt được thăng hoa. Thời gian xong hết rồi, nên rời đi, đẩy ra cửa phòng tu luyện, Liễu Vô Tà từ bên trong đi ra. 10 ngày thời gian, Liễu Vô Tà có dũng khí cảnh còn người mất cảm giác. Hít sâu một hơi, rời đi nhất trượng lâu, chạy thẳng tới truyền tống trận, nộp tiên thạch, truyền tống trận sáng lên, chung quanh mãnh liệt vặn vẹo, cũng không có để cho Liễu Vô Tà rất khó chịu, đột phá đến thần tiên cảnh, thân xác lực lượng lớn tăng, giống vậy vặn vẹo đã không tổn thương được hắn, triển truyền chừng mấy tòa thành lớn. 2 ngày sau, Liễu Vô Tà rốt cuộc trở lại Tang Hải Thành, trình lệnh bài, Liễu Vô Tà thuận lợi bước vào đi thông Bích Giao cung truyền tống trận. Mau thông báo Chu Thành sư huynh, Liễu Vô Tà trở về, từ phân đà chỗ tối đi ra mấy tên đệ tử nội môn, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, lập tức cầm ra truyền tin phù, thông báo một cái kêu là Chu Thành đệ tử. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, hắn đã bước vào truyền tống trận. Lúc xế chiều, Liễu Vô Tà trở lại Bích Giao cung, ngồi liền đỉnh cầu, trở lại 69 đỉnh, viện tử không có gì thay đổi. Lúc rời đi, cũng không rút lui đi trận pháp, tiến vào gian nhà, Liễu Vô Tà không thời gian nghỉ ngơi, đơn giản chỉnh đốn một tí, dự định đi Bích Giao cung tiên thuật điện một chuyến, mượn nơi đó hoàn cảnh thật tốt chui luyện một phen mới tìm hiểu tất cả loại tiên thuật. Tiên thuật điện là một loại rất kỳ lạ tồn tại, cùng luyện thần tháp có chỗ tương tự, bất quá tiên thuật điện diệu dụng là tu luyện tiên thuật, hơn nữa còn là thật người đối chiến. Luyện thần tháp mục đích là chui luyện hồn lực, tiên thuật điện là chui luyện tiên thuật, làm không tốt còn sẽ đưa xong mạng nhỏ. Bởi vì Liễu Vô Tà trở về tương đối vội vàng, biết hắn trở về đệ tử không mấy cái, từ trong nhà mặt đi ra, chạy thẳng tới luyện thần phong, bởi vì tiên thuật điện vậy xây nơi này, ngồi liền đỉnh cầu, trung trà sau đó, đứng ở luyện thần phong trên, xuyên qua luyện thần tháp, Liễu Vô Tà hướng chỗ sâu hơn đi tới. Tiên thuật điện nội bộ không gian rất lớn, bên trong phân phối vô số lôi đài, trước tu luyện đệ tử, có thể lựa chọn đối ứng lôi đài giao chiến. Nhìn cao lớn tiên thuật điện, Liễu Vô Tà nội tâm không có chút nào gợn sóng. Tiên thuật điện cùng luyện thần tháp so sánh, chiếm diện tích nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là không muốn xem nhẹ tiên thuật điện, bên trong tự thành không gian, thậm chí có thể trang bị toàn bộ bích giao cung. Đi tới tiên thuật điện lối vào, Liễu Vô Tà mặc ngoại môn đệ tử quần áo trang sức, chỉ có thể đứng ở màu vàng khu vực. Tiên thuật điện tổng cộng có 4 cái lối vào, phân là vàng, xanh, đỏ, tím 4 loại màu sắc, màu vàng đối ứng ngoại môn đệ tử, màu xanh ra trời đối ứng đệ tử nội môn, màu đỏ đối ứng đệ tử tinh anh, màu tím đối ứng đệ tử chân truyền. Liễu Vô Tà đi vòng màu vàng khu vực, chạy thẳng tới màu xanh ra trời khu vực, ngoại môn đệ tử đối hắn mà nói, liền con kiến hôi cũng không tính, không có gấp tiến vào. Liễu Vô Tà nhìn ra phía ngoài thứ nhất cáo thị, đây là tiến vào tiên thuật điện một ít quy tắc. Tiên thuật điện tu luyện tiên thuật có 2 cái quy tắc. Một loại là so tài kiểu mẫu, một loại là sống chết kiểu mẫu, bất luận là vậy một loại kiểu mẫu, đều là chân nhân thực chiến, chỉ bất quá loại thứ nhất là lẫn nhau so tài, mượn đối thủ để đề thăng mình sức chiến đấu, mà loại thứ hai, tương đối máu tanh, tương tự với cuộc chiến sinh tử, phần lớn đệ tử cũng sẽ chọn loại thứ nhất kiểu mẫu. Tất lại không có nguy hiểm tánh mạng, cũng có bộ phận đệ tử thích loại thứ hai kiểu mẫu, bởi vì là chân chính đại chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống. Bích Giao Cung sở dĩ lựa chọn 2 loại kiểu mẫu, chủ yếu là chẳng muốn đào tạo quá nhiều trong phòng ấm đóa hoa. Chỉ có trải qua máu và lửa, mới có thể để cho những đệ tử kia nhanh chóng lớn lên. Lâu dài sử dụng so tài kiểu mẫu, thật gặp ngay phải cuộc chiến sinh tử, liền sẽ bó tay bó chân, thậm chí quên như thế nào chiến đấu. Biết rõ quy tắc sau đó, Liễu Vô Tà bước vào tiên thuật điện cửa, bên trong có rất nhiều môn hộ, chỉ cần tìm một tòa không có ai đi vào liền có thể. Cùng luyện thần tháp không cùng, tiên thuật điện không cần bất kỳ điểm tích lũy. Ngay tại Liễu Vô Tà tiến vào tiên thuật điện không lâu, hắn trở lại Bích Giao Cung, tin tức rất nhanh truyền ra. Mấy trăm tên tu sĩ chạy tới 69 đỉnh, Liễu Vô Tà viện tử trống trơn như vậy, bọn họ nhào hụt một cái. Chu Thành sư huynh, Liễu Vô Tà nếu không có ở đây 69 đỉnh, khẳng định còn ở Bích Giao Cung, chúng ta đi luyện thần phong tìm một chút, phần lớn đệ tử không có ở đây mình đỉnh núi, liền sẽ đi luyện thần phong tu luyện. Liễu Vô Tà phía bên ngoài viện, đứng một tên vóc người to lớn nam tử, tướng mạo cực kỳ hung mãnh. Kinh khủng đỉnh cấp kim tiên thế càn quét ra, ca, ngươi nhất định phải thay ta trả thù. Ở to lớn bên người nam tử, còn có một tên nam tử, chính là bị Liễu Vô Tà ở luyện thần trong tháp phế bỏ tu vi Chu Long. Ngày đó còn để lại một câu lời độc ác, ca ca hắn sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà, yên tâm đi, hắn không chạy thoát được. Chu Thành trong mắt âm trầm đáng sợ, xoay người rời đi 69 đỉnh, hướng luyện thần phong chạy tới. Trừ Chu Thành ra, còn có nhóm lớn tu sĩ vậy tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, muốn từ trên người hắn lấy được áo nghĩa đại thư bí mật. Liễu Vô Tà rốt cuộc đến khi một tòa bỏ trống đi ra ngoài gian phòng, bước nhanh tiến vào trong đó. Gian phòng bày biện rất đơn giản, hơn nữa diện tích cũng không lớn, chỉ có 3m2 cỡ đó. Bên trái trên vách đá khắc vẽ 2 loại kiểu mẫu, tiến vào đệ tử muốn trước thời hạn lựa chọn. Liễu Vô Tà không chút do dự lựa chọn sống chết kiểu mẫu. Phía bên phải trên vách đá treo tất cả loại mặt nạ, tiến vào tiên thuật điện tu luyện, bất đắc dĩ bộ mặt thật kỳ nhân, chủ yếu là sợ kết làm thù oán. Rất nhiều đệ tử mặc dù lựa chọn so tài kiểu mẫu, khó tránh khỏi sẽ lỡ tay làm bị thương đối phương, như vậy thì sẽ kết làm thù oán, vì diệt sạch loại này sự việc phát sinh, cho nên mỗi một tên đệ tử đi vào cũng sẽ mang theo mặt nạ, coi như không cẩn thận tổn thương đối phương, cũng không biết là ai nơi là. Liễu Vô Tà chọn một mặt quỷ mặt nạ mang theo, sau đó lớn nhỏ vừa vặn thích hợp, vậy đã đổi ngoại môn đệ tử quần áo trang sức, mặc lên một kiện phổ thông áo xanh, đẩy ra trước mặt môn hộ, xuyên qua một tầng màn sáng, Liễu Vô Tà đi tới một tòa trên lôi đài rất lớn, hơn nữa dùng đặc thù chất liệu đá xây dựng, mỗi trên một tảng đá mặt, điêu khắc nhiều đường vân, coi như là đại la kim tiên giao chiến, cũng rất khó đem phá hủy. Ánh mắt càn quét một vòng, đối thủ còn không xuất hiện, sống chết kiểu mẫu cùng so tài kiểu mẫu hoàn toàn ngược lại. So tài kiểu mẫu đều là xếp hàng ra sân, mà sống chết kiểu mẫu chính là cùng đối thủ xuất hiện. Bởi vì lựa chọn sống chết kiểu mẫu đệ tử cũng không phải là rất nhiều. Bốn phía lôi đài sương mù, không thấy được đối thủ từ địa phương nào xuất hiện. Liễu Vô Tà ngưng tâm tĩnh thần, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, âm thầm phòng bị, veo, đợi ước chừng mấy chục tức thời gian, một cổ kinh khủng mùi máu tanh đập vào mặt. Ngay sau đó, một bóng người đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, trên mình quần áo còn dính nhuộm nhiều máu tươi, hẳn từ ngoài ra một tòa lôi đài đánh chết đối thủ, không có lựa chọn rời đi tiên thuật điện, tiếp tục lưu lại khiêu chiến. Xuất hiện nam tử mang trên mặt màu xanh lá cây mặt nạ, lộ vẻ được có chút dữ tợn, chỉ cất giữ 2 con mắt ở bên ngoài, không thấy được hình dáng. Khi thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc kia, Nam tử trong con ngươi rõ ràng thấy một chút kinh ngạc. Thần tiên cảnh, ngươi có phải hay không đi lộn chỗ? Thanh âm nam tử rất lạnh, hàn khí thấu xương, trực bước Liễu Vô Tà tới. Nơi này là đệ tử nội môn khu vực, tu vi thấp nhất đều là kim tiên cảnh. Liễu Vô Tà chạy đến nơi này, nhất định là đi lộn chỗ. Không sai, chiến đi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái. Tên nam tử này tử mặc dù trên mình dính máu tươi, sát ý cũng không phải là rất nặng, ít nhất vừa xuất hiện, không có trực tiếp ra tay, mà là để cho hắn rời đi. Ngươi nghĩ xong, nơi này chính là sống chết kiểu mẫu, mới vừa rồi thì có người không mở mắt, kết quả bị ta trực tiếp phân thây. Nam tử liếm liếm đỏ tươi môi, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Chỉ bằng ngươi lời nói này, ta lưu ngươi một mạng. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, thần hành cửu biến thi triển, nơi này không gian áp chế đối hắn giống như không có tác dụng. Tiên thuật điện bên trong không gian quy luật rõ ràng nếu so với phía ngoài vững chắc rất nhiều, thời điểm chiến đấu nếu so với phía ngoài càng khó hơn, cuồng ngông cực kỳ. Nam tử bị Liễu Vô Tà buồn cười, nho nhỏ thần tiên cảnh lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói tha hắn một mạng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, lăng không chẻ chặt xuống, một đạo quỷ dị kiếm khí trực bức Liễu Vô Tà mặt, phong ngăn chặn Liễu Vô Tà đường đi. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, trước mắt tên nam tử này tử mặc dù chỉ có kim tiên tầng 6, muốn đối hắn nghĩ còn mạnh hơn hơn. Bích Giao Cung thiên tài như mây, rất nhiều đệ tử nội môn tu vi không cao, nhưng là bọn họ sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, thân thể nghiêng người tránh, nam tử một kiếm rơi vào khoảng không. Hai người cũng đang thử thăm dò đối thủ, cũng không ra đem hết toàn lực, ồ lại có thể tránh thoát ta một kiếm này. Nam tử trong con ngươi toát ra vẻ hồ nghi, mới vừa rồi một kiếm kia, mặc dù không có ra đem hết toàn lực, đổi thành cái khác thần tiên cảnh, khẳng định khó mà tránh. Liễu Vô Tà không chỉ có tránh được, còn tránh rất dễ dàng, để cho nam tử lên tinh thần. Nam tử bước chân nhẹ nhàng thoáng một cái, tốc độ cực kỳ lưu loát, chắc cũng là tu luyện một môn lợi hại thân pháp võ kỹ. Trường kiếm trong tay lần nữa biến hóa, lần này đổi được hơn nữa xảo quyệt, phân biệt phong tỏa Liễu Vô Tà thượng trung hạ ba đường. Loại kiếm thuật này, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, phân kiếm là ba, tạo thành ba đạo kiếm khí, bất luận hắn như thế nào né tránh, cũng rất khó tránh. Hôm nay Liễu Vô Tà đã sớm xưa không bằng nay, coi như không có áo nghĩa đại cư trợ giúp mình tấn thăng tiên thuật, kim tiên tầng 6 vậy rất khó thương tổn tới hắn. Chân đạp thất tinh, phối hợp thần hành cửu biến, Liễu Vô Tà thân thể như quỷ mị biến mất, trong tay ẩm huyết đao vén lên, thiên lộc thần đao quyết dung hợp thành một đao. Sau đó Liễu Vô Tà còn không chân chính thi triển qua một lần, ẩm huyết đao giơ lên một khắc kia, một cổ kinh khủng rung động trào hướng bốn phía, hoảng sợ đao ý giống như một ngọn núi cao lăng không nghiền đè xuống. Nam tử sắc mặt đại biến, trong con ngươi thoáng qua một chút không dám tin. Đao thế, ngươi lại lĩnh ngộ đao thế? Nam tử tu liễm diễn cảm, không dám nhún nhường, đem tất cả lực lượng điều động ra. Liễu Vô Tà đao thế muốn so với người bất kỳ đao thế hơn nữa hung mãnh, giống như vạn cổ hoang thú đang từ từ tỉnh lại. Trong thiên địa tràn ngập nhàn nhạt quy nguyên khí, loại cảm giác đó rất huyền diệu, để cho người không kềm hãm được thả chậm bước chân. Chúng ta một chiêu định phân thắng bại đi, Liễu Vô Tà nhắc nhở nam tử, để cho hắn tốt nhất điều động chiêu thức mạnh nhất, bởi vì quy nguyên đao uy lực rốt cuộc như thế nào hắn còn không xác định. Để tránh lỡ tay giết đối phương, mặc dù là sống chết kiểu mẫu, chưa chắc liền muốn giết người. Không cần Liễu Vô Tà nhắc nhở, nam tử đã cảm giác được cái này một đao để cho hắn cả người lông tơ dựng ngược, linh hồn bắt đầu run rẩy. Cái này là dạng gì một đao? Vạn tinh kiếm! Nam tử một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay biến ảo thành sao lốm đốm đầy trời. Liễu Vô Tà bên người bị vô số kiếp khí bao trùm, có chút ý tứ, ngươi lại đem vạn tinh kiếm tu luyện tới như vậy trình độ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, vạn tinh kiếm là Bích Giao Cung một môn lợi hại tiên thuật, hắn sớm có nghe đồn, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 2074, tiên thuật diễn dịch. Mỗi một đóa sao dày đặc đại biểu một món kiếm khí, bất kỳ một món kiếm khí cũng có cơ hội thương tổn tới Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không có sử dụng quỷ mâu, đối phó kim tiên tầng 6 không cần dùng tới quá nhiều lá bài tẩy. Ẩm huyết đao đột nhiên chém xuống, lạnh lùng đao cương tựa như có thể đem nơi này không gian chia làm hai, làm người ta hít thở khó khăn. Đao khí chèn ép nam tử không thở nổi, cái này là dạng gì một đao, đã vượt qua hắn hiểu. Chung quanh sau dày đặc không ngừng nổ tung, không chịu nổi Liễu Vô Tà đao thế nghiền ép. Đáng sợ hơn vượt quá những thứ này, mà là Liễu Vô Tà đao thế bên trong hàm chứa một cổ thiên địa lực, đạt được áo nghĩa đại cư sửa đổi, thiên lộc thần đao quyết tăng lên hết mấy tầng thứ. Nguyên bản thiên lộc thần đao quyết chính là cực kỳ lợi hại một môn tiên thuật, thiên hạ đại lộ, quy nguyên là một. Liễu Vô Tà đem tất cả đao thuật dung nhập vào cái này một đao bên trong, thành công hóa nguyên là một. Một là lúc đầu, cũng là lớn đạo khởi nguyên. Không gian cuốn lên tầng tầng rung động, Liễu Vô Tà đao thế còn ở trở nên mạnh mẽ. Vạn tinh kiếm chia năm xẻ bảy, sống sờ sờ bị Liễu Vô Tà đao thế nghiền nát. Đao thế không giảm, lấy sấm sét đánh, ầm ầm rớt xuống, nam tử sắc mặt đại biến, thân thể liên tiếp lui về phía sau, tránh một kích chí mạng này, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Quy Nguyên đao lớn mạnh như vậy, thời khắc mấu chốt, thu hồi phần lớn lực lượng, coi như vậy, kinh khủng đao khí, vẫn là xé ra nam tử trên thân thể quần áo, chỉ gặp ra hắn, xuất hiện nhiều chỗ rách, máu tươi đầm đìa, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ khiếp sợ, hắn còn đánh giá thấp Quy Nguyên đao lực lượng, nam tử luống cuống, thân thể lui về phía sau tốc độ, xa không đạt tới Quy Nguyên đao tốc độ, kinh khủng đao cương, đã rơi vào trên đầu hắn, đây nếu là chém xuống, nhất định chia năm xẻ bảy, hắn vạn tinh kiếm đã bị phá rõ ràng, liền ngăn cản Liễu Vô Tà tư cách cũng không có, thu, thời khắc mấu chốt, Liễu Vô Tà thu hồi 90% lực lượng, ẩm huyết đao chém ở nam tử bên trái trên lôi đài. Cách hắn chỉ có một, em mở ra, oanh, còn sót lại một thành lực lượng, như cũ tạo thành cực kỳ đáng sợ một màn, trên mặt đất lưu lại một đường thật dài dấu vết, những thứ này đá phía trên, điêu khắc rất nhiều cổ xưa đường vân, giống vậy đao kiếm, rất khó lưu lại vết thương, nhìn bên chân vết rách, nam tử khóe miệng hiện ra vẻ cười khổ, nếu như mới vừa rồi vậy một đao rơi vào hắn trên thân thể, đã sớm chia làm hai, Liễu Vô Tà thu đao đứng, căn bản biết Quy Nguyên đao uy lực như thế nào, đối phó cao cấp kim tiên cảnh dư sức có thừa. Đa tạ, Liễu Vô Tà hướng nam tử ôm quyền, cũng không giết hắn ý, chỉ muốn mượn đối thủ tu luyện tiên thuật, đa tạ ân không giết, nam tử giọng không có trước mạnh như vậy hoành, vội vàng hướng Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, nói xong, hướng sau lưng đi tới, bên cạnh lôi đài xuất hiện một đạo ánh sáng nhàn nhạt mạc, xuyên qua màn sáng, nam tử biến mất không gặp, trên mặt đất nứt ra khe hở, đang từ từ khép lại, tiên thuật điện bên trong lôi đài, có mình năng lực chữa trị, Liễu Vô Tà cũng không rời đi, tiếp tục đứng ở trên lôi đài. Chờ đợi người đối thủ kế tiếp xuất hiện, đợi ước chừng mấy chục tức cỡ đó, không gian truyền tới nhàn nhạt chập chờn, một hồi mùi thơm xông vào mũi, lần này xuất hiện là một tên nữ đệ tử, mang trên mặt thuần màu sắc mặt nạ, không có bất kỳ hình vẽ, nhìn giống như là không mặt người, xuất hiện một khắc kia, một cổ kinh khủng kim tiên quy luật, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, sau khi đứng vững, mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, ta tới lộn chỗ, cô gái nghi ngờ nói một câu, nhìn kỹ một mắt, mình không có sai à. Nàng lựa chọn đích xác là đệ tử nội môn khu vực. Vì sao đối thủ là thần tiên cảnh? Ngươi không có tới sai chỗ. Chiến đấu đi, Liễu Vô Tà giọng bình thản, xem không ra cái gì chập chờn, cố ý che giấu vốn là thanh âm, không muốn bại lộ mình thân phận, ngươi nhất định phải cùng ta giao chiến. Cô gái ánh mắt trên dưới quan sát một phen Liễu Vô Tà. Tổng cảm thấy trước mắt nam tử này có chút không đơn giản. Cụ thể nơi nào không đơn giản, lại không nói ra được. Một cổ nhàn nhạt hồn đè, tràn ngập bốn phía, Liễu Vô Tà hồn hải, càng ngày càng lớn mạnh. Nhất là áo nghĩa đại thư cải tạo qua ám hồn minh kinh lục, để cho hồn của hắn lực bắt đầu tràn ra ngoài, khí thế càng mạnh, cho đối thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.